bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 151, bóng lưng này. Góc truyện audio.com. Thừa Vũ ngồi ở chỗ này trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Biện pháp của hắn quả thật không được tốt như Thury. Muốn theo dõi hắn căn bản là không thể nào. Cho nên chỉ có thể về nhà trước. Từ sau xe ngồi xuống. Sau đó ngồi vào ghế lái. Lúc này mới phát hiện hắn đã cầm luôn chìa khóa xe. Quả nhiên là làm việc cẩn thận a, hắn không khỏi mỉm cười. Mà đúng lúc này điện thoại trong túi áo hắn đột nhiên vang lên. Lấy di động ra, lười biếng nói, alo, cậu ở đâu, tìm được cô ấy. Trong điện thoại vang lên tiếng của Hàn Đông Liệt, ai nha, cậu đã đến rồi sao? Thật sự rất nhanh, hắn cười hì hì nói. Đừng dài dòng, nói cậu ở đâu, cô ấy đâu, ở bên cạnh cậu sao? Ách, Thừa Vũ do dự một chút sau đó nói. Xin lỗi, đã để cho cô ấy chạy. Cái gì, đáng chết, cậu ở đâu? Hàn Đông Liệt nóng nảy hỏi. Thừa Vũ nhìn ngoài cửa sổ một chút. Cao mày nói, nơi này là nơi nào đây? Thật sự tôi cũng không rõ ràng. Hỏng bét, hình như tôi lạc đường. Thôi, cậu đứng ở chỗ đó không được cử động. Tôi lập tức tìm đến cậu. Ừ, tốt quá, nhanh lên nha, nếu không tôi sẽ sợ. Hắn đùa giỡn nói, nhưng điện thoại lại bị hắn tắt mất. 10 phút sau, một chiếc xe hơi Bentley dừng ở bên cạnh xe Thừa Vũ. Hàn Đông Liệt lạnh lùng xuống xe, đi tới bên cạnh xe gõ gõ cửa sổ xe. Thừa Vũ mở cửa sổ xuống, cười nói, không hổ là kinh đại tổng tài nha. Làm việc quả nhiên rất hiệu suất, nhanh như vậy đã tìm được tôi. Cô ấy đâu? Hắn lạnh lẽo hỏi, ở trong điện thoại không phải đã nói cho cậu biết rồi sao? Cô ấy chạy rồi, đi hướng nào? Hắn hỏi lại, Thừa Vũ vươn tay, chỉ vào một hướng khác nói. Bên kia, Hàn Đông Liệt không nói hai lời lập tức đi về phía xe mình. Muốn đi theo hướng kia tìm kiếm cô, nhưng vừa mới đi được hai bước, liền nghe Thừa Vũ phía sau nói. Cậu không biết chỗ chính xác thì sao tìm tới được, tỉnh táo một chút đi, tôi còn có một biện pháp tốt hơn. Hàn Đông Liệt dừng bước lại, quay đầu lại nói, biện pháp tốt. Thừa Vũ lấy laptop đặt ở chỗ ngồi phía sau xe, cười tà nói, trên người cô ấy tôi đã đặt một máy theo dõi. Cậu nói xem đây có phải là biện pháp tốt không, cùng chơi mưu kế với người của Thiên Quốc gia, đương nhiên là cần chuẩn bị cẩn thận. Hắn mới vừa sờ vào tóc U Tiểu Thiền một cái, đã đem cái máy theo dõi nho nhỏ đặt ở trong tóc cô. Đã từng nói với cô chạy không thoát, cô lại dám hả hê nói với hắn, gặp lại cũng không gặp lại, cũng quá coi thường Tư Cầm Thừa Vũ rồi. Nước Mỹ, một bên trong biệt thự, Thury, lúc nào thì chúng ta có thể lên đường? U Tiểu Thiền nóng nảy hỏi, bây giờ cô chỉ nghĩ lập tức liền rời khỏi nơi này. Máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong rồi. Chờ tôi giao hàng cho cố chủ thì chúng ta có thể đi rồi. Thury bình tĩnh trả lời. Mà U Tiểu Thiền ngồi trong lo lắng. Tâm tư đã hỗn loạn. Cô đứng dậy vừa đi vừa nói. Tôi ở trong máy bay trực thăng chờ anh. Nhanh một chút, được. U Tiểu Thiền nhanh chóng đi khỏi. Đi tới cửa sau của biệt thự. Tuy nhiên cô thấy một người đàn ông mặc trang phục màu đen đưa lưng về phía cô. Đứng ở máy bay trực thăng cách đó không xa, bóng lưng này, là ai, cách chương.